Toàn chức Pháp Sư, chương 399, Lãnh huyết khung chủ, góc truyện audio.com, dịch, Hoang Forever, biên, Tiếu Diện Tà Thần, trên bầu trời thành phố Hàng Châu. Lúc này, có một lớp kết giới bằng nước đang được quấn xung quanh hai vị chánh án Lê Thiên và quân Ti Vân Phong. Lồng vũ màu bạc sắc bén kia giống như một cơn mưa xối xả phóng tới. Điên cuồng đâm lên hai người bọn họ. Kết giới bằng nước trên người bọn họ cũng chỉ cản lại được một phần nào đó. Rất nhanh liền bị cơn mưa màu bạc này đánh cho tan tác. Vô số vết thương nhỏ liền xuất hiện trên người bọn họ. Ngân sắc khung chủ vô cùng giảo hoạt, nó giống như vô cùng hiểu rõ các bước thi triển ma pháp vậy. Mọi người chiến đấu với nó đều là siêu cấp ma pháp sư. Thế nhưng, thứ có thể chân chính xuyên thấu được lớp khôi giáp lồng vũ màu bạc kia thì cũng chỉ có năng lượng của ma pháp siêu cấp mới có thể làm được. Lồng vũ trên người ngân sắc khung chủ có thể biến hóa một cách tự nhiên. Vào lúc này, hàng nghìn, hàng vạn lồng vũ giống như những lưỡi dao sắc bén, kịch liệt xoay tròn theo hình xoắn ốc ở xung quanh thân thể nó. Chúng tạo thành một cái vũ nhận lĩnh vực, bao bọc hoàn toàn cơ thể nó vào bên trong. Vũ nhận lĩnh vực này không những có phòng ngự hoàn mỹ, hơn nữa còn có thể tùy ý điều khiển và chặn lại các mục tiêu bay về phía nó. Chính những chiếc lồng vũ màu bạc được điều khiển một cách tự nhiên này đã tạo thành trở ngại rất lớn cho mấy vị siêu cấp ma pháp sư đang ở đây. Mỗi một lần bọn họ định niệm chú để thi triển ra siêu cấp ma pháp thì những chiếc lồng vũ không thể khinh thường này liền hùa nhau, ào ào xông lên đánh bọn họ, căn bản không để cho bọn họ có bất kỳ cơ hội xây dựng thành tòa tinh cung. Chung quy vẫn là do tinh cung quá mức phức tạp, cần phải nối tiếp 7 đạo tinh tọa lại với nhau mới tạo thành nó được. Mà số người có thể trong một thời gian ngắn hoàn thành tinh cung lại vô cùng ít ỏi. Thậm chí đám người Lê Thiên, Vân Phong, Trúc Mông, Đường Trung đều không có cách nào làm được như vậy. Bốn người này mặc dù có thực lực rất mạnh, thậm chí ma pháp cao cấp đối với bọn họ mà nói chỉ trong vòng nháy mắt là hoàn thành. Thế nhưng đáng tiếc, uy lực của bất kỳ kỹ năng ma pháp cao cấp nào cũng không thể đánh xuyên qua được lĩnh vực vũ nhận kia của ngân sắc khung chủ. Lĩnh vực vũ nhận bằng lông vũ này hoàn toàn bao bọc lấy cơ thể nó. Giống như một lớp bão tố phòng ngự vậy. Những ma pháp kia cho dù có lực hủy diệt cường đại, thế nhưng chỉ cần đều thuộc về cấp bậc cao cấp ma pháp thì khi phóng về phía nó đều bị cái lĩnh vực này đánh cho tan thành mây khói. Làm thế nào bây giờ? Nếu như chúng ta không phá được lĩnh vực vũ nhận này của nó, chúng ta ngay cả tạo ra cho nó một vết thương ngoài da cũng đều không thể làm được. Chánh án Lê Thiên cau mày nói. Ma pháp siêu cấp luôn bị nó cắt đứt, ma pháp cao cấp gần như không có hiệu quả, ngân sắc khung chủ phát huy lĩnh vực màu bạc của nó vô cùng nhuần nguyễn. Nó gần như hoàn toàn nằm ở thế bất bại, phá không được cũng phải phá, nghị viên Trúc Mông cuồng nộ nói. Trong mấy vị siêu cấp ma pháp sư ở đây thì Trúc Mông là người nóng nảy nhất. Hắn cũng là người nắm trong tay lực lượng lôi điện cường đại. Lúc này hắn thối lui về phía sau và đang được vũ bình cảnh che chở. Xung quanh hắn đã xuất hiện 5 cái tinh tọa màu tím rồi. Tốc độ sắp xếp tinh cung của hắn khá là nhanh. Tinh quỹ hiện ra đầy trời. Tinh đồ nhanh chóng lấp vào chỗ trống bên trong tinh tọa. Cảnh giới như thế này chắc chắn không phải một vị siêu cấp ma pháp sư bình thường có thể đạt được. Nó hình như đang nhìn chăm chú về phía mặt đất. Nó phân tâm, nghị viên Trúc Mông, cơ hội tốt, vũ bình cảnh đột nhiên hét to lên một tiếng, nói, vũ bình cảnh đã làm tốt công việc của mình, chính là ngăn cản lại mấy cái lông vũ lao tới quấy nhiễu khâu chuẩn bị của Trúc Mông. Ai mà ngờ được lực chú ý của con ngân sắc khung chủ lại đặt ở phía dưới mặt đất. Hình như có thứ gì đó ở đó khiến nó hấp tấp, sao động và không thể kiềm chế được. Hiện tại, Trúc Mông và Vũ Bình Cảnh cũng không có thời gian đâu mà quan tâm. Chú ý tới rốt cuộc là có thứ gì ở dưới mặt đất hấp dẫn sự chú ý của nó. Trúc Mông nhanh chóng hoàn thành nốt 2 cái tinh tọa cuối cùng. 7 cái tinh tọa nhanh chóng được hoàn thành. Tinh tử chi chít, hoa mỹ giống như một dải ngân hà lấp lánh ánh sao màu ngọc. Tinh quỹ đem những tinh tử này nối liền với nhau lại một chỗ. Vẽ ra một cái tinh đồ. Sau đó, tinh đồ hòa lẫn tinh đồ. Tám phương đối xứng với nhau xây dựng thành một tòa tinh tọa tràn ngập lực lượng thần bí. Tinh tọa nối tiếp tinh tọa cuối cùng tạo nên một tòa tinh cung nguy nga mỹ lệ. Lôi đình loạn vũ xung quanh trăm thước bên cạnh nghị viên trúc mông. Từ tòa tinh cung này một đạo lôi điện màu tím dài tới tận trời được tách ra. Một thanh lôi kích nhìn mà giật cả mình được nghị viên trúc mông rút ra từ trong hư không. Lôi kích cuồng vũ, không ngừng trở nên to lớn hơn. Một thanh lại thêm một thanh lôi kích xẹt qua. Tạo thành 9 đạo ánh sáng thật dài bay về phía con ngân sắc khung chủ có lĩnh vực vũ nhận bao bọc xung quanh người kia. Chúng tạo thành 9 cây lôi trụ với những sợi dây xích bằng lôi điện xung quanh. Rõ ràng là một cái lồng giam ma pháp cực mạnh đem con ngân sắc khung chủ kia vững vàng nhốt lại giữa không trung. Mặc dù uy lực của lôi giới chi phạt này không bằng trận pháp giam cầm con đồ đằng huyền xà lúc trước. Nhưng giờ phút này, nó dùng nó để nhốt lại con ngân sắc khung chủ hung hăng kiêu ngạo kia thì vẫn dư sức. Ngân sắc khung chủ đối mặt với 4 phương 8 hướng tia chớp đánh tới liền tỏ ra tức giận. Nó thử dùng lực lượng của mình đem những thứ này phá hủy nhưng lại phát hiện ra rằng ma pháp giam cầm mạnh nhất trong hàng ngũ siêu cấp này căn bản không có dễ dàng bị tách ra như vậy. Thấy vậy, thân thể của nó bắt đầu hạ xuống đem lồng giam lôi điện này hung hăng kéo về phía dưới. Lôi giới chi phạt bị nó kéo như vậy liền không ngừng trầm xuống. Khi tới một độ cao nhất định nào đó, ngân sắc khung chủ đột nhiên gáy lên, vang dội cả một vòm trời. Âm thanh này quanh quẩn bên trong quân đoàn Bạch Ma Ưng. Quân đoàn Bạch Ma Ưng còn đang cố gắng xuyên qua khói độc. Nghe thấy tiếng quân chủ kêu gọi liền giống như đám mây nhanh chóng tụ tập về đây. Nó đang làm cái gì vậy? Gọi binh tôm tướng cua lại đây làm cái gì? Chẳng lẽ bọn nó có thể mở ra được lôi giới chi phạt? Nghị viên Trúc Mông nói. Nghị viên Trúc Mông vừa mới đặt câu hỏi xong liền nhìn thấy một đoàn rồi một đoàn Bạch Ma Ưng giống như những chiếc lưới màu trắng. Điên cuồng tông vào lôi giới chi phạt. Nhóm Bạch Ma Ưng đầu tiên xông tới lôi giới chi phạt có khoảng 100 con. Có lẽ ở cùng một ổ, hành động của bọn chúng rất là đơn giản. Chỉ vừa mới chạm vào những dây xích thiểm điện bên trong 9 cây lôi kích kia thì thân thể đã ngay lập tức vỡ vụn ra. Biến thành vô số máu tươi bay đầy trời. Sau khi nhóm đầu tiên tử trận, lại càng có nhiều thêm Bạch Ma Ưng quyết tử cho khung chủ cầu sinh xông về phía lôi giới chi phạt. Trong số này còn có một số con cấp bậc chiến tướng nữa. Bọn nó và những con cấp bậc nô bộc kia căn bản đều giống nhau. Không thể nào ngăn cản lại được lực lượng lôi điện siêu cấp này. Càng ngày càng có nhiều Bạch Ma Ưng theo mệnh lệnh của ngân sắc khung chủ xông lên. Tông vào lôi giới chi phạt, bọn nó lúc này không khác gì mấy con thiêu thân lao đầu vào lửa vậy. Chỉ trong vòng ngắn ngủi vài giây đồng hồ, quân đoàn Bạch Ma Ưng đã chết hơn 1000 con, máu tươi biến thành một màn xương đỏ tràn ngập vài cây số. Tình cảnh vô cùng thê thảm, nghị viên Trúc Mông nhìn thấy cảnh tượng này liền ngây ngẩn hết cả người. Hắn quả thật không thể tin vào mắt mình nữa, không thể tin được một vị thống trị mạnh mẽ như nó. Chỉ vì nhanh chóng giải trừ phong ấn trên người mình liền để cho các con dân của mình như thiêu thân lao vào chỗ chết. Rốt cuộc phong ấn lôi giới chi phạt sau khi bị tông nhiều lần như vậy rõ ràng cũng đã xuất hiện dấu hiệu lung lay. Từng chỗ bị yếu đi, ngân sắc khung chủ thấy làm như vậy có hiệu quả liền gáy to hơn nữa. Kêu gọi con dân mình tới càng nhiều hơn, vì vậy, càng lúc càng có nhiều Bạch Ma Ưng bay về phía này và tông vào lôi giới chi phạt. Cho dù có bị tan xương nát thịt thì bọn nó cũng không chút lưỡng lự xông vào lôi giới chi phạt. Ở trước mặt sinh vật có huyết thống cao thì những sinh vật cấp thấp quả thực quá mức nhỏ bé. Ngay cả lôi giới chi phạt có cường đại đi chăng nữa thì thời gian giam cầm con ngân sắc khung chủ cũng chỉ có hạn mà thôi. Vậy mà vì không muốn để cho mình bị thương, ngân sắc khung chủ đã hy sinh mấy 1000 con Bạch Ma Ưng. cuối cùng ngân sắc khung chủ máu lạnh cũng thoát khỏi được gông cùm lôi điện. Nó lại lần nữa bay lên bầu trời bao la, cái màu của nó lúc này lại dựng đứng lên. Nhất thời, ngàn vạn tia sáng màu bạc hung hăng xuyên qua màn sương mù đen đánh lên 5 vị siêu cấp ma pháp sư loài người. Những tia sáng này có lực xuyên thấu cực mạnh, phòng ngự bình thường hoàn toàn không thể ngăn cản được nó. Vũ Bình Cảnh lúc này vốn đang bảo vệ cho nghị viên Trúc Mông khi thấy ngàn vạn tia sáng bay tới liền đồng thời sử dụng ma cụ và ma pháp phòng ngự cùng. Một lúc, thế nhưng hắn vẫn như cũ không thể nào ngăn cản lại được ngàn vạn tia sáng này. Thân thể của hắn bị xuyên qua hàng vạn cái lỗ. Sau khi xuyên xong, những ánh sáng này mang theo máu tươi Vũ Bình Cảnh và tiếp tục đâm về phía Trúc Mông. Ngay lập tức, vai trái Trúc Mông liền bị đâm thủng một lỗ, máu tươi phun ra, nhưng mà hắn vẫn cố gắng nhịn đau và bay về phía Vũ Bình Cảnh. Sử dụng tốc độ nhanh nhất của Min, lôi Vũ Bình Cảnh thoát khỏi ánh sáng đoạt mệnh kia. Cách chương.